Chương 131, bóng đen. Đài diễn võ phía trên, Phương Thần con ngươi băng lãnh, nhìn xem đi nhanh mà đến Vũ Văn Bá Thiên. Vũ Văn Bá Thiên. Phương Thần trong thanh âm, ẩn chứa một vòng sát cơ. Vũ Văn Bá Thiên đi vào trong diễn võ trường, từng bước bước lên đài diễn võ, nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó quay người nhìn về phía đài chủ tịch. Các vị trưởng lão, ta Vũ Văn Bá Thiên có tính không là trung cấp đệ tử? Vũ Văn Bá Thiên hỏi. Đương nhiên tính toán. Có trưởng lão hồi đáp. Đã ta thân là trung cấp đệ tử, như vậy ta có hay không có tư cách tham gia lần này đệ tử thi đấu? Vũ Văn Bá Thiên một lần nữa hỏi. Đương nhiên có thể. Thế nhưng là ta còn không có tham gia qua đệ tử thi đấu. Trọng tài tiểu tuyên bố Phương Thần là lần này đệ tử thi đấu hạng nhất. Đây là vì sao? Vũ Văn Bá Thiên chất vấn. Nghe được Vũ Văn Bá Thiên chất vấn, đài chủ tịch phía trên các trưởng lão khẽ nhíu mày. Trong đó một cái trưởng lão giải thích nói, Vũ Văn Bá Thiên, ngươi tuy là trung cấp đệ tử, nhưng là ra ngoài bỏ qua đệ tử thi đấu thời gian, mà lại Phương Thần đánh bại Thư Phi Trì, đệ nhất chứ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ. Vũ Văn Bá Thiên nghe vậy, lắc đầu, nói, trưởng lão, Phương Thần là đệ nhất, ta Vũ Văn Bá Thiên không phục. Vậy ngươi muốn thế nào? Trưởng lão hỏi. Trừ phi, hắn có thể đánh bại ta. Vũ Văn Bá Thiên trầm giọng nói. Vũ Văn Bá Thiên tiếng nói vừa dứt, các trưởng lão còn chưa kịp nói chuyện, Phương Thần tựu mở miệng. Vũ Văn Bá Thiên, đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền cùng ngươi một trận chiến. Phương Thần lạnh như băng nói, trong đôi mắt, lóe lên một tia sát ý. Đài chủ tịch phía trên, các trưởng lão lẫn nhau thảo luận thoáng cái, cuối cùng thống nhất quyết định, để Vũ Văn Bá Thiên cùng Phương Thần một trận chiến, mặc dù bọn hắn không cho rằng Vũ Văn Bá Thiên có thể đánh bại Phương Thần. Tốt, đã như vậy. Như vậy Vũ Văn Bá Thiên liền cùng Phương Thần một trận chiến, chờ chiến đấu kết thúc về sau, tại tuyên bố năm nay đệ tử thi đấu hạng nhất. Trưởng lão nói. Theo trưởng lão thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Bá Thiên đi tới đài diễn võ vị trí trung ương, quanh thân tản ra dọa người khí tức, nhìn chằm chằm Phương Thần. Phương Thần, giữa chúng ta nợ cũ, lần này triệt để làm chấm dứt đi. Vũ Văn Bá Thiên trầm giọng nói. Phương Thần híp mắt, hắn luôn cảm giác Vũ Văn Bá Thiên là lạ. Nhưng là trong thơ y gian ngàn nở cũng nói không ra Vũ Văn Bá Thiên đến cùng quái ở nơi nào. Tốt, làm chấm dứt. Phương Thần no y hoanh ngay tại Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, Vũ Văn Bá Thiên trực tiếp bạo phát ra chính mình cường hoành khí tức, một cố làm cho người rung động khí tức, quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Cái gì tất cả đệ tử kinh hô không thôi, bởi vì theo Vũ Văn Bá Thiên khí tức bên trong, bọn hắn cảm giác được, Vũ Văn Bá Thiên tu vi đã đạt đến kinh người hóa khí cảnh thất trọng đỉnh phong. Không tốt, Vũ Văn Bá Thiên tu vi đạt đến hóa khí cảnh thất trọng đỉnh phong, Phương Thần chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Trên đài hội nghị, có trưởng lão lo lắng nói. Trưởng lão đừng hội, người đã quên Phương Thần đánh bại Thư Phi chỉ chiến đấu sao? Một cái khác cái trưởng lão an ủi. Đài diễn võ phía trên, làm Phương Thần phát giác được Vũ Văn Bá Thiên khí tức về sau, khẽ gật đầu, nguyên lai hắn cảm giác quái dị căn nguyên, ở chỗ này. Vũ Văn Bá Thiên, ta không biết ngươi có được dạng gì kinh lịch, nhưng là ta biết, cho dù tu vi của ngươi đạt đến hóa khí cảnh thất trọng đỉnh phong, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Phương Thần trầm giọng nói. Xoát, Phương Thần trong tay đột ngột xuất hiện ẩn long kiếm, sau đó không chút do dự thi triển ra thái ớt phân quang kiếm. Hưu thân kiếm run rẩy, từng đạo kiếm quang, theo ẩn long kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, lơ lửng tại thiên không bên trong, theo Phương Thần khống chế. Vọt thẳng hướng Vũ Văn Bá Thiên. Phanh, Vũ Văn Bá Thiên nắm đấm nắm chặt, cùng giã một quyền, trực tiếp đập vào nhanh chóng bắn mà đến kiếm quang phía trên, trong nháy mắt nghe được răng rắc thanh âm, kiếm quang toàn bộ vỡ vụn. Phương Thần, ngươi cứ như vậy một điểm năng lực sao? Vũ Văn Bá Thiên cười nhạo không thôi. Ngươi nhất định phải cùng ta so quyền pháp? Phương Thần hỏi ngược lại. Mặc kệ ngươi dùng cái gì chiêu thức, đều không phải là đối thủ của ta. Vũ Văn Bá Thiên đang khi nói chuyện, chính là vung vẩy nắm đấm. Một quyền lại một quyền đánh tới hướng Phương Thần. Công kích của hắn bên trong, mang theo nồng đậm sát cơ. Vũ Văn Bá Thiên sở dĩ trở lại Thần Phong Kiếm Phủ, liền là muốn giết chết Phương Thần. Phá diệt quyền. Vũ Văn Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, phá diệt quyền trong nháy mắt ném ra, một đạo đầu lớn quyền mang, trực tiếp ra Phương Thần trước mặt. Phương Thần một bên thi triển thái ớt phân quang kiếm, một bên thi triển ra thiên hư tịch không quyền. Ầm ầm, thiên hư tịch không quyền quá mức mạnh mẽ. Mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp để trong diễn võ trường vô số đệ tử cảm thấy một trận tim đập nhanh. oanh làm thiên hư tịch không quyền cùng phá diệt quyền đụng vào nhau thời điểm, lập tức nổ tung ra, Phương Thần cùng Vũ Văn Bá Thiên thân thể, riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Ưm quyền pháp của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Vũ Văn Bá Thiên trong đôi mắt, lóe lên một tia dị dạng. Xem ra vẫn là phải dùng đến tuyệt chiêu. Vũ Văn Bá Thiên trong lòng thầm nghĩ. Sau một khắc, Vũ Văn Bá Thiên lại lần nữa thi triển ra phá diệt quyền, muốn oanh sát Phương Thần, nhưng là Phương Thần thiên hư tịch không quyền, so với hắn phá diệt quyền uy lực muốn cường hoành một chút. Ầm ầm bên trên bầu trời, hai đạo quyền mang không ngừng đụng vào nhau. Ngay tại Phương Thần toàn lực thi triển thiên hư tịch không quyền thời điểm, Vũ Văn Bá Thiên trong tay trà y, đột ngột xuất hiện một cái viên cầu nhỏ. Sau đó, Vũ Văn Bá Thiên cổ tay rung lên, viên cầu nhỏ hướng thẳng đến Phương Thần nhanh chóng bắn mà đi. Đài chủ tịch phía trên, ngay tại quan sát hai người chiến đấu đông đảo cao tầng, đột nhiên phát hiện viên cầu nhỏ, trong lúc đó sắc mặt của bọn hắn đại biến. Không tốt, là Thoái Kim Cầu. Có trưởng lão đại quát. Thoái Kim Cầu uy lực, đông đảo cao tầng cũng là biết được, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện, Vũ Văn Bá Thiên là muốn đánh giết Phương Thần. Đồng loạt ra tay. Lập tức, vài cái trưởng lão nhao nhao xuất thủ, muốn ngăn cản Thoái Kim Cầu DNN tại Phương Thần trên thân. Phương Thần tựa hồ QNZ đã nhận ra điểm này, thiên hư tịch không quyền lại lần nữa thi triển đi ra, trực tiếp một quyền đập vào Thoái Kim Cầu phía trên. Phương Thần, ngươi nhất định phải chết. Vũ Văn Bá Thiên tại ném ra Thoái Kim Cầu về sau, chính là thân hình lóe lên, rời đi diễn võ trường, nhanh chóng thoát đi Thần Phong Kiếm Phủ. Mà lúc này, trong diễn võ trường, hỗn loạn tương bừng, tất cả cao tầng đều tại chiều lấy Phương Thần đánh tới, căn bản không có thời gian qua nở Vũ Văn Bá Thiên. Oanh Phương Thần thiên hư tịch không quyền, trực tiếp đập vào Thoái Kim Cầu phía trên, lập tức Thoái Kim Cầu bên trong cường hoành năng lượng, trực tiếp bạo phát đi ra. Soạt ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, mấy cái trưởng lão liên thủ, trực tiếp thi triển ra một cái trận pháp, trong nháy mắt đem kia một cỗ cùng dã năng lượng, phong ấn tại trong trận pháp. Vâng cho dù là bị phong ấn ở trong trận pháp, cũng là có thể nhìn thấy cái này một cỗ cùng dã năng lượng lắc lư. Cái này giờ khắc này, Phương Thần cũng là một trận hoảng sợ, nếu như không có các trưởng lão liên thủ bày trận, một khi hắn bị Toái Kim Cầu năng lượng đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Đáng chết Phương Thần nhịn không được chửi mắng một tiếng, nhìn thoáng qua đài diễn võ bên trên mấy cái trưởng lão, sau đó nhìn về phía Viết Vương, sau đó thân hình của hắn lóe lên, cũng là lặng yên rời đi. Vũ Văn Ba Thiên, lần này ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi rời đi. Phương Thần băng lãnh nói, Thần Phong bên trong dãy núi, Vũ Văn Bá Thiên tại một đường lao nhanh. Hắn cũng không muốn chết tại Thần Phong Kiếm Phủ bên trong. Ha ha, Phương Thần ngươi nhất định phải chết. Vũ Văn Bá Thiên một bên lao nhanh, một bên cuồng dã cười to. Bất quá, ngay tại hắn cấp tốc hành tẩu thời điểm, đột nhiên phát giác được sau lưng truyền đến khí tức, lập tức sắc mặt của hắn khẽ biến. Có người đuổi theo ra tới. Vũ Văn Bá Thiên trầm giọng nói, tăng nhanh tốc độ. Bất quá, Phương Thần tốc độ so với hắn tốc độ phải nhanh một chút, chỉ chốc lát sau. Chính là đuổi kịp hắn. Vũ Văn Bá Thiên, ngươi trốn không thoát. Phương Thần phẫn nộ gầm thét lên. Siêu siêu siêu làm Phương Thần thân thể tiếp cận Vũ Văn Bá Thiên thời điểm. Đống nhiên vung ra thiên hư tịch không quyền. Hướng phía Vũ Văn Bá Thiên đờ mà đi. Vũ Văn Bá Thiên bị ép dừng bước, quay người ngăn cản. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Vũ Văn Bá Thiên chính là bị Phương Thần cho đuổi kịp. Lúc này Phương Thần, sắc mặt tâm trầm, trong lòng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Vũ Văn Bá Thiên, hôm nay nếu không giết ngươi, ta Phương Thần thể không làm người. Phương Thần lạnh như băng nói. Phương Thần, mệnh của ngươi thật là lớn, Toái Kim Cầu đều không thể giết chết ngươi. Vũ Văn Bá Thiên trầm giọng nói. Thiên hư tịch không quyền. Phương Thần không muốn tại cho Vũ Văn Bá Thiên cơ hội, đồng nhiên thi triển ra thiên hư tịch không quyền. Ầm ầm hai người trong nháy mắt tiểu chiến đấu ở cùng nhau, bất quá giờ khắc này Phương Thần, trong lòng tràn ngập lửa giận. Sở dĩ công kích của hắn phi thường lăng lệ. Chỉ chốc lát sau Phương Thần chính là hoàn toàn chế trụ Vũ Văn Bá Thiên. Đi chết đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thiên hư tịch không quyền quyền thứ nhất thôi động đến cực hạn, trực tiếp đập vào Vũ Văn Bá Thiên trên đầu. Cứu ta. Vũ Văn Bá Thiên bị Phương Thần khí thế áp chế, muốn ngăn cản, nhưng là căn bản làm không được. Giang giác một tiếng, hắn phá diệt quyền chính là bị Phương Thần đánh nát. Khi cảm giác được nguy hiểm tiến đến thời điểm, Vũ Văn Bá Thiên giống to. Ngay tại Vũ Văn Bá Thiên tiếng nói vừa dứt thời điểm, một đạo đen nhánh bóng người đột ngột xuất hiện, mà Hậu Chiêu cổ tay lắc một cái, một đạo hào quang màu xám trực tiếp đụng vào Phương Thần quyền mang phía trên, để quyền mang ở trong hư không nổ tung lên. Thật sự là một cái phế vật. Bóng đen này nhìn thoáng qua Vũ Văn Bá Thiên, lạnh giọng nói: "Ừm, Vũ Văn Bá Thiên, ngươi thế mà cấu kết Hoàng Tuyển môn dư nghiệt." Phương Thần nhìn thấy bóng đen, băng lãnh nói: "Tiểu tử, ngươi biết cũng không phải ít, thế mà biết rõ chúng ta Hoàng Tuyển môn, đã dạng này thì càng giữ lại không được ngươi." Bóng đen băng lãnh nói. Khu khu Vũ Văn Bá Thiên chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sắc mặt của hắn yếu ớt, phẫn nộ nhìn xem Phương Thần nói: "Ngươi giúp ta giết chết hắn, ta đáp ứng ngươi mọi yêu cầu." "Được." Bóng đen âm trầm nói. Trong chốc lát, bóng đen thi triển ra lăng lệ công kích, hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Thiên hư tịch không quyền. Phương Thần thi triển ra thiên hư tịch không quyền, cùng bóng đen đối hoành một quyền, thân thể bị đẩy lui. "Trách không được Vũ Văn Bá Thiên tên phế vật này sẽ thua bởi ngươi." Bóng đen âm trầm nói. Phương Thần hít mắt, nhìn chằm chằm bóng đen, hắn lúc này, tại vắt hết óc nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, chờ đợi Thần Phong kiếm phủ cao tầng đến. Một khi Thần Phong kiếm phủ cao tầng đến, hắn tiểu không sợ bóng đen, thậm chí có thể đánh giết Vũ Văn Bá Thiên.